Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1866, ghép tim loại này. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu bình thường mà nói. Xem bệnh xem tới nơi này, Tống Doanh phải nói mấy câu ca ngợi nói, mọi người vui vẻ hòa thuận. Đắm chìm trong thần y chuyển thế trong bầu không khí. Nhưng vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân, cũng hoàn toàn không đem tỏa sáng lá gan coi ra gì, mà là cầm sự chú ý đặt ở nửa tim bên trái phòng mập dày tật bệnh chẩn đoán lên. Tống Doanh vậy không nóng nảy. Ông chủ Trịnh loại người này, đối với mình làm ăn là không có chỗ hữu dụng. Bất quá Tống Doanh sớm đã vượt qua cầm mệnh đổi tiền giai đoạn. Bây giờ đối với tại hắn mà nói, làm sao có thể sống lâu vài năm mới là điểm chính. Nói cách khác, hắn chú ý là cầm tiền đổi mệnh, thật là có thể làm được điểm này. Nói dễ vậy sao, may mắn gặp ông chủ Trịnh, có ông chủ Trịnh loại người này ở đây, có thể đại khái trước tiên để cho mình sinh mạng kéo dài thêm mấy tuổi. Sống lâu vài năm. Đây chẳng phải là ban đầu kiếm tiền một trong những mục đích sao? Tim, thật tốt kém, Tô Vân nhìn xong hóa nghiệm một, ném xuống một câu lời bình. Sau đó hắn cho Tống Doanh tìm một cái ly, rót mao đài, Tống ca, uống nhiều ít, cũng đã trễ thế này. Vẫn là ở nhà, đừng uống nhiều rồi trở về khó chịu. Tống Doanh cười một tiếng, uống nửa ly rượu. Gần đây nghiên cứu cho rằng Frank Starling cơ chế không thể dùng để giải thích chung thời kỳ cuối. Yếu tư hiêm, thời kỳ cuối cơ tim bệnh bên trái phòng mở rộng có thể là đối với cơ tim tổn hại ác tính đời thường. Nếu là làm nửa tim bên trái phòng giảm cho thuật mà nói, có thể ảnh hưởng cái này ác tính tuần hoàn. Lão bản, nửa tim bên trái phòng giảm cho thuật, trong nước không có làm vài ca. Trên quốc tế cũng có tranh cãi. Tô Vân uống rượu, ăn đậu phộng rang, khẽ vuốt đầu chó, không đừng đắn nói đến, một chút cùng xem bệnh dáng điệu cũng không có, cũng không thể như thế nói, là bởi vì là giải phẫu tương đối khó, sau khi giải phẫu người bệnh sống sót có khả năng không lớn. Hoàn toàn không có ghép tim đơn giản, đỡ lo, ngoặc kép, Tống Doanh bưng ly rượu. Lập tức ngây ngẩn, hoàn toàn không có ghép tim đơn giản. Đỡ lo, đây là lời gì? Ở trong mắt của người bình thường, nội tạng di chuyển giải phẫu, đó là đội trời giải phẫu. Không nói cái khác, bây giờ hơi yếu một chút bệnh viện Tam Giáp có thể lái được mở ra di chuyển giải phẫu. Phải đem viện trưởng nhà mộ tổ tiên cũng thổi ra khói xanh tới. Mấu chốt còn không phải là nhà mình bác sĩ làm. Mà là bên ngoài mời đế đô, Thượng Hải giáo sư là một ca mà thôi, nhưng đã đến ông chủ Trịnh trong miệng, ghép tim làm sao thì trở thành, nhỏ, giải phẫu. Tống ca, ghép tim vốn là giải phẫu cũng không lớn, điểm khó khăn ở chỗ cung cấp thể khó tìm, hơn nữa sau khi giải phẫu còn muốn vác bài xích phản ứng. Tô Vân, người trước kia làm cái đó tự thể liên tế bào bồi dưỡng tim lại tự thể di chuyển hạng mục. Tiến triển đến mức nào rồi? Trịnh Nhân hỏi, loại này hạng mục, 10 năm có thể đi vào lâm sàng cũng không tệ. Tô Vân nói, ta cầm đường chỉ minh, còn dư lại bọn họ ai làm cũng được mang ta tên chữ. Ngươi lại không thể chuyên tâm điểm. Ngươi đừng nghĩ làm ghép tim liền chỉ ta lập tức cho ngươi cầm suất từ thể liền tế bào 3D in tim. Đi ra, Tô Vân khinh thường nói đến. Đó là công nghệ cao. Ngươi cho là nhà ngươi gà mẹ đẻ trứng. Đây là ngươi vấn đề. Trịnh Nhân vẫn còn ở xem hóa nghiệm một. Quản cha luôn muốn kỹ thuật thời điểm. Chỉ suy nghĩ sặc sỡ đồ. Cát, ta cùng ngươi nói. Tim liền tế bào 3D in. Ta biết đồ thế giới dẫn đầu, chí ít dẫn đầu bọn họ 3-5 năm, ngươi đã lãng phí 2 năm. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến, Tống ca, thân nhân người bệnh có thể tiếp nhận dùng 3 tháng sinh mạng đánh bạc một chút 10 năm tuổi thọ sao? Tô Vân thay đổi đề tài, hỏi Tống Doanh, ý ngươi là nói không làm giải phẫu, đỉnh hơn có thể sống 3 tháng, làm giải phẫu, thành công, còn có thể sống 10 năm. Tống Doanh là người biết, mặc dù Tô Vân lời nói tương đối kín đáo, nhưng hắn nhưng dây hiểu, có thể sống 10 năm là một cách đại khái hắn giải thích. Nếu là không ngoài ý muốn gì, cơ năng thân thể dần dần già rồi, tim khối này còn có thể rất 10 năm. Tô Vân nói, ếch, Tống Doanh do dự một chút, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng biết loại này quyết định trọng đại. Không phải tùy thời tùy chỗ cũng có thể xuống, huống chi cũng không phải là Tống Doanh nhà thân thuộc, chỉ là một bằng hữu quan hệ, có thể làm quyết định mới là lạ. Ông chủ Trịnh, tiểu Tô, như thế đi, ta quay đầu lại hỏi một chút, loại chuyện này mà trước mặt nói tương đối khá, cũng không ở trong điện thoại trao đổi. Tống Doanh nói, hẳn như vậy, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Còn có một việc, phiền toái Tống ca ngươi và bạn ngươi nói một chút. Làm sao? Muốn là đồng ý giải phẫu? Tốt nhất có thể livestream. Trịnh Nhân nói, livestream, không riêng gì Tống Doanh. Liền Tô Vân đều ngẩn ra. Lão bản không có thể không biết nửa tim bên trái phòng giảm cho thuật độ khó. Loại giải phẫu này, cái khác giải phẫu, cho dù là cái gì van tim khối u, Tô Vân cũng không lo lắng, cho dù là lão bản làm giải phẫu thời điểm gặp khó khăn gì. Còn không có mình đâu sao, nhưng mà nửa tim bên trái phòng giảm cho thuật, cái này độ khó quá lớn. Nửa tim bên trái phòng giảm cho thuật là năm gần đây chữa trị thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh một loại giải phẫu phương pháp. Là năm 1996 do Brazil y sư Batista lần đầu nói lên. Bởi vì nửa tim bên trái phòng giảm cho thuật tồn tại khá cao cùng tâm lực suy kiệt. Tim quy luật thất thường tương quan bệnh chết trước tiên, cho nên hạn chế ở lâm sàng rộng rãi sử dụng, đến trước mắt mới ngưng. Liên quan tới loại giải phẫu này thuật thức thành công ví dụ không hề nhiều. Mặc dù trong nước khai triển tương đối sớm, năm 1996 ba đề ra tư tháp thủ chế thuật thức. Năm 1997 trong nước An Trinh Vàng Phương Quýnh lão sư liền làm trong nước thứ nhất ca nửa tim bên trái phòng giảm cho thuật, nhưng đến nay mới ngưng vẫn chưa hoàn toàn bày. Cái này cùng trong nước chữa bệnh hoàn cảnh có quan hệ trực tiếp. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Xem loại này cao cấp khó khăn thuật thức ai còn chịu làm. Cho dù là ở nước Mỹ, bởi vì thất bại ca đếm quá nhiều, cho nên mọi người tha chịu để cho người bệnh chờ làm ghép tim. Cũng không nguyện ý lên đài làm một loại đại khái trước tiên người bệnh không cách nào hạ bồi dài. Phẫu, lão bản đây là nhẹ nhàng. Tô Vân trong lòng nghĩ đến, loại giải phẫu này, từ thủ chế đến bây giờ mấy chục năm thời gian, cũng không hoàn toàn bày. Độ khó lớn có thể tưởng tượng được. Livestream, Tô Vân thật muốn dùng chai rượu tử cầm lão bản cho gõ tỉnh rồi. Nếu không phải không đánh lại hắn, thật đúng là không đánh lại. Tại trên máy bay, lão bản và Christian thả một quyền đập Kerry miệng mũi vọt máu, nhìn liền tàn bạo. Hàng này không dám đối với người bệnh như thế nào, nhưng những người khác thì chưa chắc. Mình nếu là nhảy ra ngoài, nhất định phải thua thiệt. Tô Vân vẫn là rất lý trí. Mặc dù uống rượu, vậy không việc gì tìm chỗ chết ý tưởng. Ông chủ Trịnh, tại sao phải livestream? Tống Doanh thầm cẩn thận hỏi. Tống ca, lâm sàng cần làm loại giải phẫu này người bệnh có rất nhiều. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, hơn phân nửa bác sĩ thậm chí cũng không biết còn có nửa tim bên trái phòng giảm cho thuật tồn tại. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, nếu có thể lấy tay thuật livestream làm một chút phổ cập khoa học, sẽ có rất nhiều người làm được lợi. Dĩ nhiên, ta phỏng đoán bạn ngươi cũng không thiếu tiền, Hạnh Lâm Viên cho cái gì chính sách ưu đãi cũng không nhắc lại. Không muốn livestream vậy không quan hệ. Trịnh Nhân nói, ta sáng mốt có thể phải hồi chuyến Hải Thành. Nếu là muốn làm giải phẫu, sẽ tới tìm ta. Được, Tống Doanh dứt khoát đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuiencv.com/doi-noiqoc-noelA-noitan-tans-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.